Chính vì vậy mà việc này đã khiến cho cả Trung Châu, đồng thời ngay cả viễn cổ chủng tộc cũng vì việc này mà bắt đầu động đậy. Sự kiện này phát sinh đã khiến cho mọi người bắt đầu vì việc này mà xôn xao. Trong khi họp mặt ở các tửu lầu thì việc cổ tộc đưa ra lời mời đối với các vị luyện dược sư cao cấp cùng với các vị cường giả quả thực chính là việc khiến cho mọi người bàn tán không dứt. Họ rất tò mò tại sao viễn cổ chủng tộc nhiều năm như vậy còn không có xuất hiện. Thường thường làm việc thầm lặng nhưng lần này họ lại cổ động xuất hiện trước mặt mọi người như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, Vân Sơn buồn phiền. Phía trên không trung xanh thẳm, ngàn dặm không một đám mây. Một vệt đen nhỏ kéo dài vọt qua không trung. Trên lưng của nó chở một đám người, một thanh niên, hai thiếu nữ và một lão già có chút lớn tuổi. Đó là ma thú Tam Trảo Tử Sắc Giao Long. Người thanh niên đứng ở trên đỉnh đầu của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long, tà áo của hắn nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Mái tóc bị ngọn gió rẽ ra để lại khuôn mặt tuấn mỹ. Trên khuôn mặt kiên nghị ấy, một đôi mắt đầy oán hận nhìn về phía trước. Một thiếu nữ mặc một thân quần áo màu tím, cả người toát ra xinh đẹp thanh thục. Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nói ra, giọng điệu của nàng có chút ôn nhu lại kèm theo vài phần lo lắng. Phu quân, chàng nên cẩn thận, có thể đây là một cái bẫy. Thiếu nữ mặc áo trắng ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Xem ra nàng cũng đồng ý với ý kiến của người thiếu nữ này. Ánh mắt người thanh niên ngước nhìn về phía trước. Hắn mở miệng, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng, lung linh. Bất kể đến Vân Lam Tông có phải bẫy hay không nhưng chúng ta vẫn phải đến đó. Ta muốn biết rốt cuộc có phải người Vân Lam Tông làm hay không. Bất kể như thế nào thì họ cũng phải để cho ta một câu trả lời. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Hai nắm tay hắn siết chặt lại với nhau. Trên nắm tay xuất hiện từng đợt gân xanh trông vô cùng ghê rợn. Lão già ngồi ở phía sau khe khẽ thở dài ra một hơi. Khuôn mặt của hắn đầy tâm tình. Tâm tình của hắn trong lúc này thực sự không tốt. Lão già lên tiếng nói, Tiêu Sơn, ngươi có nghĩ hay không tại sao đám người Vân Lam Tông làm vậy? Lão Phu không nghĩ được Vân Lam Tông lấy đâu ra nhiều cường giả đấu tông như thế. Nói ra thì Lão Phu thì đánh chết Lão Phu cũng không tin rằng không có ai đứng sau Vân Lam Tông. Nếu Vân Lam Tông có thực lực như vậy thì họ sớm đã xưng bá đế quốc Gia Mã rồi. Có lẽ vậy. Lúc này Tiêu Sơn cũng không có tâm tình cùng lão già Hải Ba Đông tranh luận. Hắn biết hành trình đến Vân Lam Tông lần này là một việc cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Sơn đoán việc xảy ra với Tiêu Gia cùng với Tiêu Yến và Nhã Phi có 8-9 thành do đám người Vân Lam Tông gây ra, nhưng sâu trong lòng Tiêu Sơn không hy vọng việc này do Vân Lam Tông làm. Dù sao quan hệ giữa hắn và Vân vẫn rất mật thiết. Nếu như nói đám người Vân Lam Tông không có người đứng sau hoặc không liên quan tới việc này thì đáng chết Tiêu Sơn, hắn cũng không tin. Chuyến đi lần này có 8-9 thành sẽ là một cái bẫy. Mặc dù biết được đến Vân Lam Tông rất có khả năng đi chui đầu vào bẫy nhưng hắn vẫn không thể không đi. Hắn không thể bỏ mặc thân nhân của hắn. Có lẽ cho dù biết rằng đi vào chắc chắn sẽ chết nhưng hắn vì thân nhân cũng không ngại bước chân lên phía trước. Mặc dù Tiêu Sơn thân có nhiều loại pháp thuật quỷ dị cộng thêm nhiều át chủ bài giúp hắn có chút an tâm, nhưng tại đại lục đấu khí có rất nhiều trường hợp không lường hết được. Hắn chỉ hy vọng lần này không vượt quá giới hạn của hắn, nếu không hắn cũng hoàn toàn không có cách nào làm được. Lá bài tẩy cuối cùng của hắn chính là trận pháp. Nếu như trận pháp cộng với các lá át chủ bài khác còn không thể đả bại được đối thủ thì Tiêu Sơn hoàn toàn không có cách nào đánh thắng. Bởi vì lúc đó thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ, trong lúc này Tiêu Sơn cũng rất lo lắng. Khi người thân hắn bị người bắt đi, hắn cảm giác được mình vô lực. Hắn cảm giác mình chẳng khác một kẻ yếu đuối đến đáng thương. Vân Lam Tông đại điện nghị sự, hơn 10 bóng người ở cạnh cái bàn rộng bên trong đại điện. Những người này phần lớn đều một thân bạch bào, huy hiệu trên ngực rất đặc thù, khiến người ta hiểu. Bọn họ ở Vân Lam Tông vị trí không hề thấp. Tuy nhiên Vân Lam Tông trong lúc này cảm giác được không khí có vài phần căng thẳng. Một người thanh niên tuấn mỹ cúi đầu, vẻ mặt ai oán thở dài ra một hơi. Lão già ngồi ở trên vị trí chủ vị cũng biểu hiện ra sắc mặt âm trầm. thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc đen thướt tha mặc một thân quần áo phục sức của Vân Lam Tông. Thiếu nữ này nguyên là Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên, hai má so với mấy ngày trước đây, rõ ràng đã gầy đi nhiều. Một mình ngồi ở đây, con ngươi vốn linh động, cũng là có chút ngẩn ngơ thất thần, không biết đang nghĩ tới cái gì. Bất quá nói tóm lại, nàng hiện nay đã mất đi vài phần khí thế lạnh nhạt, lại có điểm quá mức nhỏ bé và yếu ớt khiến người khác dễ động lòng thương cảm. Giữa đại điện yên lặng, lão già tiên phong đạo cốt ẩn chứa nhàn nhạt uy nghiêm, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, bỗng nhiên vang lên: Vân Lăng, Cát Diệp, chuyện xảy ra với Tiêu gia, rốt cuộc là chuyện gì? Lão tông chủ, bọn ta đã cố gắng hết sức nhưng, ngưng là... Nghe thanh âm lão già này, đang ngồi ở vị trí dành cho trưởng lão, lão Vân Lăng hơi hơi căng thẳng, trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi. Hắn sờ sờ trán của mình sau đó mở miệng nói: Lão tông chủ, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra với Tiêu gia. Tại sao Tiêu gia lại bị người diệt môn? Quả thực chuyện này không phải do chúng ta làm. Chẳng lẽ tông chủ nghĩ mấy người chúng ta ngu ngốc đến mức chọc vào con quái vật Tiêu gia này? Hai hàm răng lão già cắn chặt lại. Hắn biết rõ ràng chắc chắn có người đổ tội việc này cho Vân Lam Tông. Bất kể thế nào thì Vân Lam Tông cũng phải cho Tiêu Sơn một cái công đạo. Nếu như hắn không cho được Tiêu Sơn một cái công đạo thì rất có thể trận chiến giữa hai bên nổ ra. Đến lúc đó đối với bên nào cũng không phải là chuyện tốt. Ngực lão già Vân Sơn liên tục phập phồng, bàn tay vỗ mạnh lên bàn, ầm, chiếc bàn phát ra một tiếng nổ cực lớn, cả chiếc bàn bị đập vỡ tan, từng mảnh vụn bắn ra tung tóe, đám bụi tản ra khắp nơi. Hai hàm răng Vân Sơn cắn lại, bộ mặt đỏ lên đồng thời vặn vẹo vì tức giận, ngón tay chỉ thẳng về phía đám người ở phía dưới mà quát: Các ngươi! Lão già phất tay áo một cái sau đó thở dài ngồi xuống. Lão già lên tiếng mở miệng đáp lại: Đường đường trưởng lão của Vân Lam Tông, ngay cả Cổ Hà bỏ đi lúc nào các ngươi cũng không biết, thật sự là vô dụng. Mấy lão già trong đoàn trưởng lão chỉ cười khổ cúi đầu một cái. Mấy lão già lầm bầm trong lòng nói: Hắn là có tay có chân, làm sao chúng ta quản được hắn? Chúng ta lão lão tử hắn còn là phu nhân nhà hắn mà muốn chúng ta giám sát hắn hàng ngày. Tất nhiên mấy lão già không dám mở miệng, chỉ dám cúi đầu xuống, khuôn mặt trở nên ảm đạm. Lão già Vân Sơn nhìn về phía mấy lão già, bàn tay phất mạnh một cái, đều nuôi một đám giá áo túi cơm. Lão phu thật không nghĩ ra mấy người các ngươi lại vô dụng như vậy. Ngay đến tông chủ mình rời đi lúc nào cũng không biết. Không biết các ngươi làm cái gì? Cát Diệp trong lúc này cố gắng thay đổi bầu không khí. Hắn mở miệng cười khổ hướng về phía lão già ngồi ở giữa đại điện trên chiếc ghế cao kia. Hắn hướng về phía lão già Vân Sơn mà nói: Lão tông chủ Vân vẫn có để lại thư nhắn lại cho chúng ta. Ta thấy tông chủ hiện giờ chắc chắn không có việc gì. Chúng ta vẫn đem việc Tiêu gia ổn thỏa cho đáng. Phải rồi, Vân Sơn nhẹ nhàng gật gù. Hắn khi nghĩ đến sau lưng của mình có một thế lực cực lớn làm chỗ dựa thì tâm tình thoáng an tâm một chút. Tuy nhiên lão già Vân Sơn cũng cảm nhận được có đối tượng đang cố gắng nhắm vào Vân Lam Tông của hắn. Hắn không cho rằng thế lực đằng sau làm việc diệt môn Tiêu gia sẽ là thế lực đứng sau lưng mình. Bởi vì làm như vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Vân Sơn không cho rằng đám người họ sẽ làm như vậy. Tất nhiên Vân Sơn cũng ngửi được mùi không đúng ở đây, nhưng bây giờ hắn đã leo lên lưng hổ khó mà xuống được. Có lẽ Vân Sơn biết nếu như mình hợp tác với Hồn Điện sẽ có một ngày Vân Lam Tông sẽ gặp phải tình cảnh trở thành con tốt thí khi mà tác dụng của hắn đã hết, nhưng Vân Sơn còn có lựa chọn nào khác sao? Đối phương dùng thực lực mạnh mẽ cùng với lợi ích dụ dỗ hắn, hắn không thể không làm ra lựa chọn. Nếu như lựa chọn từ chối lời mời của Hồn Điện chẳng khác nào đi vào chỗ chết cả. Một lão già trong nhóm chắp tay lại, vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm nghị hướng về phía lão già nói: Lão tông chủ, ta thấy việc này lão tông chủ nên tự mình đi bồi tiếp Tiêu Sơn, đồng thời xin lỗi hắn một lần, sau đó chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ nào gây ra án diệt môn với Tiêu gia của hắn. Lão tông chủ, ngài phải biến môn đồ của chúng ta trải khắp đế quốc Gia Mã. Hẳn tìm ra đầu mối thảm án diệt môn Tiêu gia sẽ không khó. Một tên trưởng lão đứng dậy vẻ mặt khó chịu nhìn về phía lão già này. Ngươi nghĩ thật tốt. Chuyện này vốn Vân Lam Tông chúng ta không làm. Tại sao chúng ta phải đi xin lỗi hắn? Ha ha, lão tông chủ đường đường tông chủ một phái. Nếu như để cho hắn khuất thân đi xin lỗi một cái tiểu gia tộc, há chẳng phải hạ thấp thanh danh tông môn chúng ta ư? Ta phản đối việc để cho lão tông chủ đi xin lỗi. Vừa bị phản bác lại thì lão già này ngay lập tức hướng về phía lão già phản bác mình mà chất vấn. Ngón tay của lão già này chỉ thẳng về phía lão già kia. Vẻ mặt của lão già cực kỳ bất thiện nói. Ngươi nghĩ đến hay không tiềm lực cũng như thực lực Tiêu gia sớm đã không còn như trước. Họ dễ dàng có thể áp đảo lực lượng của Vân Lam Tông chúng ta. Mà hiện nay quan hệ giữa chúng ta vốn là một thông gia. Tiểu huynh đệ Tiêu Sơn vốn là trưởng phu của tông chủ Vân Vận, làm sao có thể nói như vậy được. Dù sao sau này hắn có thể coi như người nhà Vân Lam Tông chúng ta, việc này cũng không thiệt đi đâu. Khóe miệng một lão già khác nhếch lên, hắn mở miệng nói, Vân Vũ, ngươi nói thật hay à? Ngươi để cho lão tông chủ làm sao đi xin lỗi một tiểu tử cho được. Bất kể thế nào ta cũng không đồng ý. Vẻ mặt lão già khinh khỉnh nói. Bây giờ còn không biết hắn thế nào. Mấy con ma thú hóa hình sớm đã không trở về. Có khi bị người giết chết cũng lên. Nhiều ngày như vậy hắn còn không đến Vân Lam Tông. Lão phu e rằng hắn đã thấy được đám trưởng lão bắt đầu trở nên nhốn nháo. Vân Sơn quát lớn một tiếng. Tất cả các ngươi câm miệng cho ta. Khí thế của Vân Sơn tràn ra. Nhất thời đám người ở phía dưới bị khí thế của đấu tông trực tiếp trấn trụ. Toàn thân đám người cảm giác được giống như có Thái Sơn áp đỉnh. Mấy người hít một hơi khí lạnh. Vẻ mặt lão già Vân Sơn cực kỳ âm trầm nhìn về phía đám người sau đó nói tiếp. Các ngươi cãi với nhau còn ra cái thể thống gì nữa? Sao các ngươi không tự nhìn vào bản thân một chút? Thân là trưởng lão Vân Lam Tông mà cãi nhau giữa đại điện còn ra thể thống cái gì hả? Ta để các ngươi ở đây bàn bạc là tìm ra giải pháp. Ta không nói các ngươi đến đây để mà cãi nhau. Nếu các ngươi ở đây để cãi nhau vậy thì cút hết trở về cho lão phu. Ánh mắt Vân Sơn nhăn lại, miệng quát lớn đồng thời ngón tay chỉ thẳng về phía đám người. Đám người ở phía dưới nhất thời trở nên im lặng. Vân Lăng trong lúc này có chút bực tức. Lão nhịn không được nói. Lão tông chủ, nếu không chúng ta tìm tông chủ Vân Vận trở về. Chúng ta để cho tông chủ Vân Vận nói việc này với Tiêu Sơn. Ta tin tưởng tông chủ Vân Vận sẽ có cách giải quyết việc này. Một lão già trong đoàn người cúi đầu thở dài ra một hơi. Lão nhẹ nhàng than. Hài, làm sao mà giải thích đây? Bằng chứng chồng chất như núi. Mọi đầu mâu đều chỉ hướng về Vân Lam Tông chúng ta. Cái này còn giải thích sao? Nghe được mấy lời này thì mấy lão già cảm tức nhìn về phía lão già lẩm cẩm này. Nhất thời lão già lẩm cẩm trở nên im lặng khi thấy được ánh mắt như giết người của mấy lão già nhìn về phía mình. Đầu lão già cúi thấp xuống. Lão không dám đối mặt cùng với mấy lão già khác. Hít một hơi thật sâu, Vân Sơn lấy lại sự bình tĩnh thường ngày của mình. Thời gian gần đây có quá nhiều sự việc xảy ra khiến cho Vân Sơn cực kỳ đau đầu. Sự việc Cổ Hà bỏ đi chỉ để lại một bức thư nhắn rằng mình rời đi Vân Lam Tông một thời gian nhưng không có nói rõ đi đâu. Rồi đến sự kiện Tiêu gia bị người diệt môn. Đến cuối cùng thì ngay cả tông chủ đương nhiệm cũng rời đi chỉ để một đoạn giấy nhắn lại. Ánh mắt Vân Sơn quét về phía vẻ mặt đang lo lắng của Nạp Lan Yên Nhiên. Lão già lên tiếng nói, Yên Nhiên, ngươi có biết được sư phụ ngươi đi đâu hay không? Nàng chẳng lẽ rời đi mà không nói gì với ngươi? Thiếu nữ Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng thở ra một hơi nói, ta quả thực không biết lão sư nàng hiện tại ở đâu. Khi ta trở về phòng lão sư thì chỉ thấy ở trên bàn lão sư để một tờ giấy. Trên tờ giấy có nhắn lão sư đã đi ra ngoài, một thời gian ngắn sau sẽ trở lại cũng không có nói rõ là đi đâu. Ai? Vân Sơn thở ra một hơi, đôi mắt hắn từ từ nhắm lại, thân mình tựa vào ghế sau lưng. Hắn cảm giác được mình đã già đi rất nhiều. Xem ra hắn thực sự không thích hợp làm một vị tông chủ nữa. Tuy nhiên hiện giờ hắn lại phải thay mặt Vân Vận đảm nhiệm tông chủ khiến cho hắn có cảm giác có chút quá sức. Mọi việc xảy ra dồn dập khiến cho hắn không có cách nào xử lý được. Vân Sơn cảm tưởng có lẽ hắn đã rất già, thật sự lão không thích hợp ngồi trên cái ghế này. Ở trong đại điện, mọi người cảm giác được không khí bị đè nén. Ánh mắt tất cả nhìn về phía Vân Sơn đang ngồi trên ghế cao. Trong lúc này Vân Sơn đang nhắm mắt lại giống như đang nghĩ đến điều gì. Bất chợt Vân Sơn ngồi ngay ở trên ghế cao đứng bật dậy, đôi mắt vốn khép kín bất thình lình mở to ra. Khí thế hùng hồn khủng bố, làm chấn động cả bên trong đại điện. Lão tông chủ, có chuyện. Mấy lão già nhìn về phía trước, vẻ mặt lo lắng hỏi. Sắc mặt hơi âm trầm, ánh mắt lão Vân Sơn nhìn về đại điện nơi không trung xa xa. Khóe miệng Vân Sơn khẽ mở ra, một hơi thở dài ra, xem ra chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Vân Sơn lời vừa dứt không lâu sau đó, khó mà che giấu một tiếng quát ẩn chứa vô cùng lạnh lẽo, lại như một thứ lôi điện phẫn nộ, từ trên không trung giáng phủ xuống, nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ dãy núi. Tiêu gia, Tiêu Sơn đến viếng thăm các vị tiền bối của Vân Lam Tông, kính xin các vị ra gặp ta một lần. Trong lời nói này, từng lời đều cực kỳ kính cẩn nhưng rõ ràng ở trong âm thanh lại mang theo sự phẫn nộ. Tiếng nói lạnh lẽo giống như cơn thịnh nộ của thần sét đem quét sạch tất cả dãy núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, lực kêu gọi của tiểu y tiên. Một lão già đứng thẳng, lão già khoanh tay sau lưng, bộ dạng nhàn nhã nhìn về phía đám mây. Trong lúc này bàn tay của lão nhẹ nhàng đưa lên vuốt râu của mình, đôi mắt của lão chăm chú quan sát về phía người thanh niên đứng trên đầu tam trảo tử sắc giao long. Bộ dạng của hắn có vẻ cực kỳ kiêu ngạo kia. Hiển nhiên lão già liếc mắt qua người thanh niên một chút sau đó âm thầm nhẹ nhàng gật đầu. Đại trưởng lão, bất chợt một âm thanh vang lên. Lão già hơi liếc mắt nhìn về phía sau. Hắn thấy được một người mặc toàn thân áo bào đen che kín bản thân, ngay cả khuôn mặt cũng bị cái mũ trùm đầu dài màu đen che kín. Người này chắp hai tay lại, thân mình hắn hơi khom xuống hành lễ. Đôi mắt già nua của lão già nhẹ nhàng nhíu mày lại, ngay sau đó hắn vẫn tiếp tục nhìn về phía người thanh niên có mái tóc màu trắng đang đứng ở trên đầu con ma thú tam trảo tử sắc giao long ở phía xa xa nói, có chuyện gì? Đối với lão già này thì người mặc áo bào đen cực kỳ cung kính. Từ trong áo bào phát ra âm thanh khàn khàn. Đại trưởng lão, chúng ta có cần hay không trực tiếp bộc lộ thân phận của mình? Sau đó yêu cầu hắn giao ra công pháp để đổi lấy người thân của hắn. Vẻ mặt lão già rơi vào trầm ngâm. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên thân thể của lão khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác vô cùng nhã nhã. Bộ dạng hắn trong lúc này giống như dù trời có sập xuống thì hắn vẫn bình tĩnh, chân đứng thẳng không có bất cứ sợ hãi nào. Lão già lắc lắc đầu sau đó mỉm cười quay ra nhìn về phía người nam nhân mặc áo bào đen. Nam nhân mặc áo bào đen che kín toàn thân thấy được nụ cười của lão già thì không có bất cứ phản ứng gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu chờ phân phó. Lão già tràn đầy hứng thú nhìn về phía người nam nhân mặc áo bào đen, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt râu đồng thời nói, ngươi không cảm nhận việc này rất hứng thú hay sao? Đầu người mặc áo bào đen hơi ngẩng lên, hắn thấy được vẻ mặt đầy hứng thú của lão già biểu hiện ra như vậy thì làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Hắn không hiểu tại sao đại trưởng lão lại nói như vậy. Dù sao thì đem Tiêu Sơn trực tiếp bắt lại sau đó dùng người thân của hắn đem uy hiếp hắn chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Đến cuối cùng thì bộc lộ hoặc cố ý để lại chứng cứ dẫn tới hôn điện, kết quả như vậy là tốt nhất. Lão già xoay người lại, mặt lão đầy hứng thú nhìn về phía người thanh niên đang từ phía trên đầu con ma thú tam trảo tử sắc giao long nhảy trực tiếp xuống. Lão già mỉm cười vuốt vuốt râu một cái. Ngươi không cảm giác được chuyện này rất thú vị sao? Trên đại lục đấu khí đã lâu không có xuất hiện qua người tu chân rồi. Lão Phu rất muốn biết được người tu chân cùng với người tu luyện đấu khí có gì khác nhau. Trong lúc người nam nhân mặc áo bào đen nghe được lão già nói, Lão Phu rất muốn biết được cực hạn của tên tiểu tử này ở nơi nào. Nếu như để người chúng ta ra tay chẳng phải không thú vị sao? chúng ta nên cung cấp cho tiểu tử này một sàn đấu võ để hắn diễn phần diễn của mình. Sau đó chúng ta dùng thực lực mạnh nhất đem hắn nghiền nát, như vậy mới là thời cơ tốt nhất để chúng ta đòi hắn công pháp. Thấy ngón tay lão già chỉ thẳng về phía mình, người nam nhân mặc áo bào đen che kín toàn thân mở miệng hỏi, đại trưởng lão, vậy chúng ta sẽ phái những người nào đi? Nhẹ nhàng lắc đầu, lão già hướng về phía xa sau đó lạnh giọng nói, không vội, hãy để đám người Vân Lam Tông tham gia trò vui này trước đi. Chúng ta còn có rất nhiều con cờ không phải sao? Bàn tay lão già phất về hướng người nam nhân mặc áo bào đen. Vâng, thưa đại trưởng lão, người nam nhân mặc áo bào đen mở miệng nói. Bộ dạng hắn cực kỳ cung kính. Lão già vuốt vuốt nhẹ nhẹ chòm râu của mình. Ngay sau đó hắn mỉm cười bình thản như không có việc gì. Lão già lên tiếng nói, công pháp tu chân quả là quỷ dị. Ngay cả lão phu cũng không nhìn ra cao thấp, nhưng với lịch duyệt của lão phu sao không nhìn ra được. Tên tiểu tử này cũng rất mạnh. Nếu như để cho hắn thời gian vậy e rằng không có ai trong đồng lứa đủ làm đối thủ của hắn. Thiên phú cùng công pháp thật đáng sợ a. Theo tình báo mới nhất thì có lẽ thực lực của tên tiểu tử này đã đạt đến bát tinh đấu hoàng. Hai bát tinh đấu hoàng, một đấu tông nhị tinh, một đấu tông tứ tinh. Một thiếu nữ khác không nói tới. Xem ra thực lực này chung quanh nơi này xác thực là một thế lực. Đáng tiếc a. Quay đầu lại nhìn về phía người mặc áo bào đen, lão già phất tay nói, đem mấy con khôi lỗi ra thử đi. Nhớ đừng để thực lực cao hơn đám người ở đó quá nhiều, nếu không chơi sẽ không vui chút nào. Lão phu muốn biết tiềm lực của tên tiểu tử này thế nào. Dù sao lão phu cũng chỉ ra mắt thủ đoạn người tu chân đếm được trên đầu ngón tay. Cơ hội tốt như vậy sao lão phu có thể bỏ qua được kia chứ? Biết phải làm gì rồi chứ? Đi đi. Người nam nhân mặc áo choàng đen che kín khuôn mặt ngay lập tức gật đầu hành lễ. Thân mình hắn xoay lại. Hắn trực tiếp bước đi về phía bên trong khu rừng. Bên trong Vân Lam Tông, các đệ tử đều ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên trên bầu trời xanh thẳm. Ở nơi đó một đám ánh sáng màu tím lấp lóe trong không trung. Một thanh niên ngạo nghễ khoanh hai tay trước ngực. Mái tóc màu bạch kim nhẹ nhàng bay phất phơ trong gió. Bộ ngực trần săn chắc ưỡn ra đón gió. Theo sau hắn là hai thiếu nữ, một người mặc y phục màu tím phát ra mùi vị thành thục mê người xinh đẹp. Bất cứ nam nhân nào nhìn vào cũng bị hớp hồn. Một thiếu nữ khác mặc y phục màu trắng phát ra khí chất thanh thoát, mặc dù không xinh đẹp bằng thiếu nữ mặc y phục màu tím nhưng người khác nhìn vào sẽ không có cách nào quên được nàng. Một lão già khác mặc áo bào xanh, khí thế cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đám người đứng trên ma thú tam trảo tử sắc giao long đều cực kỳ quen thuộc với những đệ tử Vân Lam Tông ở đây. Một người trong đó sắp trở thành trưởng phu tông chủ Vân Vận của họ. Một người khác chính là mỹ nhân mà bức tượng hôm đó họ đã nhìn thấy. Một người khác vô cùng quen thuộc với họ, nữ thần Y Tiểu Y Tiên. Lão già cường giả khác chính là Hải Ba Đông, một trong thập đại cường giả của đế quốc Gia Mã Nga. Người đó không phải tân nữ tế của Vân Lam Tông chúng ta sao? Hắn tại sao lại cùng nhiều người vậy đi tới Vân Lam Tông chúng ta? Một số người trông trộm gã hắc bào thanh niên trên khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt sắc như gai nhọn. Nhất thời, tiếng kinh hô cùng nhau ở bên trong Vân Lam Tông liên tiếp vang lên không ngừng. Một người trong đó mở miệng đáp lại, ngươi còn không biết. Nghe nói hai trưởng lão Vân Lăng và Cát Diệp trở lại Vân Lam Tông chúng ta. Ta nghe được tin tức từ mấy tên đệ tử theo hầu. Hình như Tiêu gia bị người diệt môn, hơn nữa toàn bộ bằng chứng đều quy về Vân Lam Tông chúng ta. Bằng chứng như núi. Lần này chẳng lẽ họ muốn đến Vân Lam Tông trả thù? Cái gì? Lại có loại chuyện này? Mấy người trong đoàn người lên tiếng kinh ngạc hỏi. Một người mở miệng nói, không phải hắn sẽ trở thành trưởng phu của tông chủ Vân Vận trong tương lai sao? Thế nào lại biến thành đánh đánh giết giết rồi? Một người trong đó lập tức đáp lại, ai biết được? Nghe nói lão tông chủ tham lam bảo vật gì đó của Tiêu gia người ta, nhưng Tiêu gia người ta không đồng ý đổi, thế nên mới xảy ra việc như vậy. Chắc là vì không lấy được hai thứ này nên có hay không? Ánh mắt hắn nháy nháy hướng về phía đám người. Không thể nào đâu. Một người phản đối lời của người này. Nhất thời đám người ở đây nghị luận rối rít. Người thanh niên ngước nhìn về phía dưới, ánh mắt của hắn xuất hiện đầy tia máu màu đỏ. Hắn hiện giờ rất muốn giết hết tất cả mọi người. Bàn tay hắn siết chặt lại với nhau. Hắn thầm nói trong lòng, không phải đâu, không phải đâu, chắc có hiểu lầm gì ở đây. Bàn chân dẫm nhẹ lên đầu của tam trảo tử sắc giao long, thân mình Tiêu Sơn nhẹ nhàng đáp xuống thềm đá. Ánh mắt Tiêu Sơn âm u lạnh lẽo chậm chạp tại chung quanh quảng trường Vân Lam Tông đảo qua, cuối cùng ngừng lại ở một chỗ trên đại điện, nơi đó. Theo phía sau Tiêu Sơn đáp xuống thì ba người lần lượt là Lung Linh, Tiểu Y Tiên và Hải Ba Đông cũng rối rít đáp xuống. Không nghĩ tới trong lúc này một đám người từ trong đại điện bước ra. Cầm đầu đoàn trưởng lão Vân Lam Tông là một lão già mặc nguyệt bào. Khuôn mặt vẫn quen thuộc như vậy, khí thế vẫn mạnh mẽ như vậy. Tiêu Sơn liếc mắt nhìn về phía lão già này. Lão già này không ai khác chính là tông chủ của Vân Lam Tông hiện nay, Vân Sơn. Hít một hơi thật sâu, gân xanh trên người Tiêu Sơn nổi lên. Hắn bây giờ rất muốn giết tất cả mọi người ở đây để phát tiết đi lửa giận của mình. Tuy nhiên trong lúc này hắn dằn cơn giận của mình xuống. Hắn cố gắng tự nhủ và lừa dối mình chuyện này không liên quan gì tới Vân Lam Tông. Nhất định có người đổ cho Vân Lam Tông. Bởi vì hắn không muốn cùng với Vân Vận đứng ở phía đối nghịch. Bàn chân nhẹ nhàng bước về phía trước. Từng bước của hắn mặc dù đi rất bình thản nhưng khiến cho hắn cảm giác được vô cùng lặng lề. Hai hàm răng cắn lại một cái, Tiêu Sơn thầm nghĩ, dù thế nào thì chuyện này cũng phải rõ ràng. Ta phải đưa mẫu thân và Phi Nhi trở lại. Làm ra quyết định, Tiêu Sơn từng bước kiên định tiến về phía trước. Hai bàn tay Tiêu Sơn vẫn chắp lại, hắn vẫn tôn trọng Vân Sơn mà hành lễ, tiền bối Vân Sơn và các vị trưởng lão trong Vân Lam Tông, khỏe. Vân Sơn chắp tay mỉm cười hòa nhã. Nụ cười trên miệng của hắn có vài phần cứng ngắc nhưng vẫn nhìn về phía Tiêu Sơn nói, tiểu huynh đệ Tiêu Sơn, khỏe. Mấy trưởng lão cũng theo dạng chào hỏi Tiêu Sơn. Đám người Tiểu Y Tiên và Hải Ba Đông cũng chào hỏi Vân Sơn và đoàn trưởng lão, đồng thời đám người trưởng lão và Vân Sơn cũng đáp lại. Hai người trong lúc đó chào hỏi nhau qua lại. Ánh mắt Vân Sơn nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Hắn không nghĩ ra được nữ vương Mỹ Đỗ Toa khiến cho hắn nhìn không thấu. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ thực lực nữ vương Mỹ Đỗ Toa so với hắn mạnh hơn. Thấy được Vân Sơn nhìn về phía mình, trong con mắt lão lóe lên vài nét kinh hãi thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa mỉm cười. Nụ cười của nữ vương Mỹ Đỗ Toa quả thực rất có lực hấp dẫn, toàn bộ đệ tử nam của Vân Lam Tông đều bị hấp dẫn. Ngay cả mấy lão già trong Vân Lam Tông đều bị nụ cười của nữ vương Mỹ Đỗ Toa hớp hồn. Tuy nhiên mấy lão già cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Bàn tay đưa lên nhẹ nhàng sờ môi của mình, nữ vương Mỹ Đỗ Toa mở miệng đáp lại, Vân Sơn, đã nhiều năm không gặp đây. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy ngươi mới tiến vào cấp bậc đấu tông đây. Trong giọng nói của nữ vương Mỹ Đỗ Toa mang theo vài phần giễu cợt. Thấy được nữ nhân xinh đẹp nhìn về phía mình giễu cợt như vậy thì Vân Sơn thở ra một hơi, hơi cúi đầu ra vẻ bộ mặt có chút oán thán. Hắn nhìn về phía nữ nhân cực kỳ xinh đẹp mà quyến rũ kia nói, nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Chỉ năm từ ngắn ngủn bật ra khỏi miệng, nhưng đột nhiên lại khiến cho tất cả mọi người ở trên quảng trường đều không khỏi cảm giác dùng mình một cái. Cái tên này cơ hồ đại đa số mọi người tại Gia Mã Đế Quốc đều là biết đến danh tiếng của nàng. Cái sắc đẹp lãnh diễm mà lòng dạ lại sâu độc. Tại lúc trước kia trong cuộc chiến giữa xà tộc với Gia Mã Đế Quốc, dựa vào một thân chém giết rất nhiều người mà thành danh. Trong Gia Mã Đế Quốc cũng có một số cường giả nhưng liệu có thể đếm được mấy người có đủ thực lực có thể đánh ngang tay cùng yêu nữ này. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa này tuy rằng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn lúc giao tranh, tạo ra lực chấn nhiếp tại vùng phụ cận của tháp qua nhĩ đại sa mạc, nhưng đám Gia Mã Đế Quốc lại không dám dễ dàng phát động chiến tranh. Đối với nàng rất nhiều người chỉ dùng một từ đáng sợ để hình dung. Bất chợt Tiêu Sơn cùng với nữ vương Mỹ Đỗ Toa và Vân Sơn giật mình nhíu mày nhìn về phía sau. Ở phía xa chân trời một đám người đang vọt thẳng tới nơi này. Một đám người khoảng 5-6 người. Ha ha ha, Mộ Lan Tam lão, ba lão thua rồi. Mà theo tiếng cười hạ xuống, một đạo ánh sáng vàng rực chói sáng đột nhiên từ xẹt qua giống như sao băng, sau đó chợt lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt mọi người liếc qua liền thấy một vị nam tử thân mặc quần áo vàng, đang lơ lửng ở trên không. Ở phía sau hắn có một đôi cánh nhạn màu vàng to lớn dị thường, kim quang lấp lánh giống như thiên thần. Ba lão giả hiện ra trên bầu trời đều mặc áo bào màu xanh, chỉ là trên mỗi áo bào đều có hình của ba loài thú khác nhau, sư tử, hổ và gấu. Những hình đó nhìn qua không hề giống với kim tuyến, chỉ thêu, làm thành, ngược lại lại giống như loại năng lượng huyền bí khác lạ nào đó ngưng tụ thành. Bởi vậy, khi ánh mắt quét tới ba con mãnh thú dị thường dữ tợn kia thì dường như chúng đang trừng ánh mắt hung tợn màu đỏ tươi. Nếu như người có tâm trí không vững vàng, chỉ sợ chịu không nổi mà hai chân mềm nhũn ra ở dưới ánh mắt cuồng bạo tràn ngập sát ý đó. Một lão già khác cũng bay sau cùng, lão già mặc một thân quần áo xám, mái tóc bạc trắng và dài. Tuy nhiên làn da của lão khá trắng, mái tóc được xóa ra hai bên. Khuôn mặt có vài phần xương và gầy gò, đôi mắt phát ra sự rét lạnh và âm trầm. Lão già tốc độ thua kém một chút ba lão già kia. Thấy được mấy lão già này thì Vân Sơn ngay lập tức biến sắc. Bởi vì người yếu nhất trong năm người này cũng đều có thực lực không kém bao nhiêu. Mấy người ngay lập tức từ phía bầu trời ở trên cao hạ xuống. Mọi người đều hướng về phía Tiểu Y Tiên chào hỏi. Nữ thần y Tiểu Y Tiên, đã lâu không gặp. Thấy được Tiểu Y Tiên thì người nam nhân vừa thu cánh kim nhạn đáp xuống mở miệng cười nói. Nữ thần y Tiểu Y Tiên, chúng ta đã lâu không gặp a. Nàng càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn rồi. Tiểu Y Tiên thấy được năm người này thì ngay lập tức kính cẩn chắp tay mở miệng mỉm cười nói. Tông chủ Nhạn Lạc Thiên, ba vị tiền bối Mộ Lan, Ban Lão, đã lâu không gặp. Nói xong Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng khom người hành lễ. Ban Lão liếc mắt nhìn về phía đám người sau đó mở miệng nói. Hải Ba Đông, đã lâu không gặp. Di, ngươi thế nào nhanh như vậy đã tiến giai? Không tệ chút nào. Ba lão già Mộ Lan nhìn về phía Tiểu Y Tiên, lão già cầm đầu chìa tay nói, mấy năm nay, đám người lão phu nhờ ơn của nữ thần y mà tiến vào đấu tông. Nhiều năm như vậy, tiến vào đấu tông cũng là nguyện vọng của đám người lão phu. Không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta có thể tiến vào đấu tông. Tất cả những điều này đều nhờ ơn nữ thần oai. Nghe nói lần này nữ thần y có việc khó khăn, đám người lão phu không quản ngại đường xá xa xôi tới nơi này giúp một tay. Hy vọng có thể giúp được nữ thần y một chút bận rộn. Tiểu Y Tiên bình thản khom người nói. Ba vị tiền bối. Ba vị đã khách khí rồi. Di, người nam nhân tên Nhạn Lạc Thiên nhìn về phía nữ nhân mặc bộ đồ màu tím cực kỳ xinh đẹp. Hắn không nghĩ ra vậy mà nữ nhân này so với mình tu vi còn cao hơn.